Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Mấy trăm võ giả theo tiếng mà phát động, hướng về phía Lâm Bạch bay xông lại. Đầu lĩnh chính là Từ Tại Long, Hướng Thiên Nhất, Trịnh Vũ Thanh. Cái này ba người vẻ mặt đằng đằng sát khí, khuôn mặt dữ tợn, thần minh. Chúng ta mối thù coi như kết xuống. Lâm Bạch quay người lại, cực ảnh bộ thi triển ra, cấp tốc đào tổ, đối mặt Hướng Thiên Nhất, Từ Tại Long, Trịnh Vũ Thanh ba vị chân võ cửu trọng cao thủ truy sát. Lâm Bạch đã rất cật lực, huống chi còn có mấy trăm cái võ giả nhất tề đánh tới. Cái này như sét đánh uy mạnh thế tiến công, đủ để trong nháy mắt đem Lâm Bạch xé rách thành mảnh vụn. Lâm Bạch rành mạch từng câu, chính mình căn bản không có khả năng đối thủ. Muốn chạy, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Đột nhiên vừa lúc đó, Tô Kỳ Lân không biết khi nào xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt, vẻ mặt cười nhạt ngăn lại Lâm Bạch. Ha ha ha, Tô Kỳ Lân võ học gia truyền Kỳ Lân bộ, thật là so ngươi cực ảnh bộ lợi hại quá nhiều. Hướng Thiên Nhất lúc này đuổi theo, cuồng tiếu nói rằng, Lâm Bạch bị bao vây tại bên trong, bốn bề thọ địch, sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâm Bạch, là ngươi chính mình tự vẫn, hay là chúng ta động thủ? Hướng Thiên Nhất cười lạnh nói, các ngươi một đám rác rưởi, cũng không có thể giết đi. Lâm Bạch ánh mắt băng lãnh, trong miệng từ tốn nói, ha ha ha, miệng ra cuồng ngôn, lẽ nào ngươi còn tưởng rằng hôm nay có thể còn sống rời đi? Tô Kỳ Lân cười như điên nói, hôm nay liền để ngươi xem một chút đắc tội chúng ta thần minh kết cục, chính là chết không toàn thây. Giết hắn! Tô Kỳ Lân gầm lên giận dữ. Từ Tại Long, Tô Kỳ Lân, Hướng Thiên Nhất, Trịnh Vũ Thanh nhao nhao đối lấy Lâm Bạch liều chết xông tới. Kiếm ý, lưu tinh trụy nguyệt trảm, thiên sát cô tinh, hoành đoạn tinh không. Lâm Bạch cơ hồ không có bất luận cái gì suy nghĩ. Đường kính thi triển kiếm ý, phối hợp với trảm tinh kiếm pháp, công kích mãnh liệt đi ra ngoài. Chút tài mọn cũng dám lấy ra bêu xấu. Đi chết đi. Tô Kỳ Lân thân pháp cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lâm Bạch trước mặt, một quyền trùng điệp oanh kích mà ra, đem Lâm Bạch mấy chiêu thế tiến công toàn bộ đánh nát. Sau đó một quyền đập ầm ầm hướng Lâm Bạch. Tô Kỳ Lân một quyền lợi hại như vậy, nhường Lâm Bạch kinh hãi. Thần Long Tí, giống, thấp giọng lanh lảnh rồng ngâm truyền khắp thiên địa. Một quyền cùng Tô Kỳ Lân đối chọi, phúc duy, hai quyền đối chọi, Lâm Bạch cùng Tô Kỳ Lân đều tựa như đoạn tuyến phong tranh đồng dạng bay rớt ra ngoài. Tô Kỳ Lân rơi vào 10 thước ở ngoài, toàn thân da thịt nứt ra, tiên huyết tuôn trào ra. Điều này sao có thể? Ngươi làm sao có thể đả thương ta? Tô Kỳ Lân ngồi dưới đất, hai mắt kinh ngạc không gì sánh được nói rằng, mà Lâm Bạch thương thế nặng hơn, ngũ tạng lục phủ suýt nữa đều bị Tô Kỳ Lân một quyền chém vỡ. Thần minh, mối thù này, ta Lâm Bạch ghi lại. Lâm Bạch tiếp lấy bay rớt ra ngoài tư thế, thẳng đến Văn Nguyên gia phương hướng mà đi. Hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể chém giết một lớp. Nếu như đang tiếp tục cùng bọn chúng đánh tiếp, ta cần phải chết ở chỗ này không thể. Lâm Bạch trong lòng rất rõ ràng, một cái Tô Kỳ Lân liền mạnh như vậy, mà một bên còn có Hướng Thiên Nhất, Từ Tại Long, Trịnh Vũ Thanh các loại, chờ nhiều vị ngoại môn thập đại đệ tử. Lâm Bạch căn bản sẽ không là đối thủ. Hừ, muốn chết. Văn Nguyên gia nhìn thấy Lâm Bạch hướng về phía hắn mà đến, nhất thời cười nhạt, miệt thị liếc mắt nhìn Lâm Bạch về sau, cong ngón búng ra, Một đạo linh quang từ hắn giữa ngón tay bắn ra. Một chỉ này, kim quang lóng lánh, mang theo lấy một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, nhường Lâm Bạch toàn thân phát lạnh. Dùng mình, thần long tí, Lâm Bạch lại đấm một quyền oanh kích mà ra. Đem cái này chỉ một cái đỡ được. Có chút ý tứ, có thể đỡ ta chỉ một cái. Ngươi đủ để mỉm cười. Cửu Tuyền Văn Nguyên ra Đàm Tiếu ở giữa, bước ra một bước, mang theo không thể địch nổi lực lượng, tựa như quân lâm thiên hạ đồng dạng nhằm phía Lâm Bạch. Gần sát trước mặt, một quyền đập ra, không khí nổ mạnh, thiên địa rung chuyển. Chết! Văn Nguyên ra trong miệng lạnh rên một tiếng. Nãi nãi, long lực kiếm khí, chân khí thúc dục. Tại Lâm Bạch trong đan điền im lặng, nằm một tia kiếm khí màu đỏ như máu. Nhanh chóng lao ra đan điền, theo kinh mạch, rót vào trong thân kiếm mani kiếm phong tận trời. Nổi giận chém mà xuống, một đạo khai thiên tích địa kiếm khí ầm ầm chém ra. Ùng ùng, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ lớn âm truyền đến. Cái này một đạo kiếm khí lập tức đem mặt đất ép tới nứt ra. Bốn phía đồi núi, theo tiếng sụp đổ, một đạo long lực kiếm khí. 9 vạn cân lực lượng. Cái gì? Không tốt. Văn Nguyên ra cả kinh. Từ Lâm Bạch kiếm khí phía trên cảm giác được áp lực. Nhanh chóng điều chỉnh tư thế. Toàn thân chân khí tuôn ra. Sơn Hà Quyền. Văn Nguyên ra một quyền lần nữa đánh ra, cùng long lực kiếm khí đụng vào nhau, đụng chạm kịch liệt cuồn cuộn nổi lên cao ngàn trượng bụi mù. Văn Nguyên ra từ trong bụi mù đi tới, toàn thân không bị thương, khuôn mặt lại mang theo lo lắng. Một cái chân võ cảnh tam trọng võ giả, cư nhiên làm cho Văn Nguyên ra vận dụng võ kỹ, nếu như truyền đi, sợ rằng sẽ làm trò cười cho người trong nghề. Đồ hỗn trướng, ngươi tránh chạy đi đâu? Văn Nguyên ra tay áo một hồi, một trận cuồng phong đem bụi mù toàn bộ trấn áp xuống. Văn Nguyên ra hai mắt như điện, tìm lấy Lâm Bạch hình bóng. Lúc này từ Tại Long, Hoàng Phi, Tô Kỳ Lân, Trịnh Vũ Thanh, Hướng Thiên Nhất toàn bộ đều nhao nhao đi tới. Người đâu? Bụi mù sau đó, sớm đã không có Lâm Bạch thân ảnh. Văn Nguyên gia sư huynh, hắn ở đâu? Lúc này, Tô Kỳ Lân vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào Văn Nguyên gia phía sau. Văn Nguyên gia, Hướng Thiên Nhất, Từ Tại Long, Hoàng Phi, Trịnh Vũ Thanh Nhất tề nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Bạch vẻ mặt kích động đem bắp xí long mãng thi thể thu vào trong chữ vật giới chỉ. Cũng may Lâm Bạch chiếc nhẫn chữ vật thông đồng, chứa đựng như là giống như núi cao thật lớn bắp xí long mãng, cũng không phải việc khó gì. Không, nhìn thấy một màn này, khí Văn Nguyên ra vẻ mặt thông hồng, hai mắt đóng đầy tơ máu, khóe mắt, bả bắp xí long mãng trả lại cho ta. Văn Nguyên ra giận không kềm được, thi triển huyền võ cảnh tam trọng tu vi, đối lấy Lâm Bạch quanh sát mà đi, xuất động 500 thần minh võ giả, tổn thương hơn 300 người, phế sức của 9 châu 2 hổ mới đưa bắp xí long mãng cho giết. Hiện tại cư nhiên bị Lâm Bạch thu vào chữ vật đại. Cái này gọi là Văn Nguyên gia làm sao có thể không giận. Cái này bắp xí long mãng, Văn Nguyên gia đã quan sát gần 1 năm thời gian, thật vất vả tính tới nó lột ra thời điểm, cũng chính là nó suy yếu nhất thời điểm, xuất thủ tới giết nó. 1 năm chuẩn bị, 1 năm khổ tâm, 1 năm mưu đồ, cứ như vậy không công đưa cho hắn người làm giá y. Lâm Bạch, ngươi muốn chết phải không? Mau đem bát xí long mạng giao ra đây. Chán sống, đều hắn sao chán sống đúng không? Từ Tại Long, Hướng Thiên Nhất, Trịnh Vũ Thanh nhao nhao giống giận, đối lấy Lâm Bạch tiến lên. Lâm Bạch nhận lấy bát xí long mãng, Nhìn thấy mấy người tức giận như thế, nhất thời cười lạnh châm chọc nói, đường đường thần minh võ giả, cư nhiên nhường ta một cái chân võ cảnh tam trọng võ giả từ các ngươi trong vòng vây. Lấy đi bắp xí long mãng, ha ha, xem ra thần minh cũng không gì hơn cái này nha. Nói xong, Lâm Bạch xoay người vượt qua đồi núi, nhảy vào trong rừng, cực ảnh bộ rất nhanh rời đi. Lâm Bạch, ta nhất định giết ngươi. Văn Nguyên ra đối lấy Lâm Bạch bóng lưng quát, ha ha, ngươi muốn giết ta, ta còn muốn giết ngươi đâu. Lâm Bạch lạnh rên một tiếng, 3 tháng sau đó, các ngươi đều muốn chết ở ta dưới kiếm. Ngoặc kép, hết chương.